Chương 249, Dương Đăng Vân, ngươi thật lớn cẩu đảm. Ninh Tiểu Bắc đến không có một chút nào hắc ý của hắn, chẳng qua là cảm thấy, có chút kỳ quái. Suy nghĩ một chút, giải thích duy nhất, chính là cái này Lục Tu thực lực đủ mạnh, có thể ở bất kỳ tình huống gì dưới, không có sơ hở nào địa bảo vệ Sở Nguyệt Hy. Ngay ở Sở Nguyệt Hy vì là Lục Tu lúc nói chuyện, cái kia mặt cương thi nói chuyện, khỏe miệng chậm rãi một câu. Ninh Tiểu Bắc ngươi tối thật là cẩn thận một ít, bởi vì các ngươi đã bị nhìn chằm chằm. Cái kia, tuyệt không là chỉ là cái bất ngờ. Nói, Lục Tu rôi ra chỉ tay, chỉ về cái kia đã dừng lại bên trong vòng xoay tốc độ. Lúc này, sân chơi quản lý mang theo một đám công nhân chạy tới, quay về Ninh Tiểu Bắc hung hăng mà xin lỗi. Cũng ngay Ninh Tiểu Bắc đột nhiên biến sắc, từ trong mỉ hệ NG tuôn ra một lan tự, hai mắt đầy dây lửa giận quản lý lập tức biến sắc, hắn cảm giác mình đang bị một con nổi giận dã thu tập trung, cả người phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Ninh Tiểu Bắc giận không nhịn nổi, to mở trà tờ cổ áo của hắn, hung ác nói, chuyện ngày hôm nay, nếu như không cho ta một câu trả lời, lao tử để cho các ngươi sân chơi đóng cửa có tin hay không. Quản lý sợ đến gật đầu liên tục. Phía sau một thanh niên công nhân nhưng là cười lạnh một hừ, thiết, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Vừa dứt lời, cách đó không xa vội vội vàng vàng đi tới mấy cái Âu phục dày da nam nhân, trên mặt mang theo hoảng sợ cùng lo lắng. Mỹ Nhi tiểu thư người cầm đầu lập tức chạy đến Ninh Tiểu Bắc trước người, thấy Lâm Mỹ Nhi nhắm mắt lại, sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Điền phụ trách người quản lý một thấy người này, sắc mặt QNZ là đại biến. Ninh Tiểu Bắc nhíu nhíu mày, giải thích, Mỹ Nhi không có chuyện gì, chỉ là ngất đi, các ngươi là ai, vị này chính là Ninh tiên sinh đi. Dẫn đầu nam tử thở dài, đối với Ninh Tiểu Bắc lộ ra một lấy lòng nụ cười, túi đầu khom lưng cung kính nói, Ninh tiên sinh ngươi được, ta là Điền Quân, Đông Hồ du lịch khu người tổng phụ trách ạch, cái này, Lâm chủ tịch ở Đông Hồ đầu tư mấy trăm triệu tài chính, là chúng ta hội đồng quản trị thành viên. Hắn vừa nói như thế, Ninh Tiểu Bắc liền đã hiểu, cái này Điền Quân, là Lâm triển một thủ hạ. Đồng nhiên, Ninh Tiểu Bắc cười lạnh, Điền người phụ trách, Mỹ Nhi ở địa bàn của ngươi trên xảy ra chuyện gì, nếu như ngươi không bỏ ra nổi giải thích, Lâm Thúc e sợ sẽ lôi đình tức giận. Đến thời điểm, ngươi này người tổng phụ trách tên tuổi, nhưng là lúc nào cũng có thể sẽ bị lấy xuống. Điền Quân sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, hai mắt đầy dây kinh hãi, trong mỉ hệ NG liên tục nói, nhất định xử lý tốt, ta nhất định xử lý tốt, xin mời Ninh tiên sinh yên tâm. Nói xong, hắn xoay người quay về quản lý cùng mấy cái công nhân gào thét, một đám thùng cơm lăng ở đây làm gì, còn không cút cho ta đi đi thăm dò. Vâng vâng vâng, quản lý gật đầu như đảo toán, luôn cuống tay chân địa ra cửa, mà cái kia nói chào phúng Ninh Tiểu Bắc công nhân, QNZ là sợ đến đáy lòng phát lạnh, không dám nhìn tới Ninh Tiểu Bắc sắc mặt. Thấy cảnh này, một bên Sở Nguyệt Hy đôi mắt đẹp lộ ra kinh ngạc. Lúc trước hắn từ trời cao rơi xuống đất, lông tóc không tổn hại, hiện tại Đông Hồ người tổng phụ trách rồi hướng hắn cúi đầu không lưng, này liên tiếp chấn động, không khỏi nhường Sở Nguyệt Hy xem thêm hắn hai mắt. Hắn cùng Lục Tu, QNZ là thừa dịp được nghỉ hè, mới đến Giang Đô thị du lịch. Không nghĩ tới vừa tới Đông Hồ vừa giữa trưa, liền phát sinh chuyện như vậy. Một lát sau, Điền người phụ trách vội vội vàng vàng chạy tới, nhường Ninh Tiểu Bắc đi phòng quản lý chính mình xem, Sở Nguyệt Hy QNZ là lôi kéo cực không tình nguyện Lục Tu, cùng đi vào. Ninh tiên sinh, từ quản chế video nhìn lên, là có người cố ý phá hoại ghế dựa, mới dẫn đến phòng cụ gây vơ. Trong phòng theo dõi, Điền Quân chỉ vào màn hình, người này mang mũ lưỡi chai, chúng ta chỉ vỗ tới một mơ hồ gò má, căn cứ so với, tuyệt không phải chúng ta Đông Hồ công nhân viên. Điền Quân thập phần kiên định nói. Ninh Tiểu Bắc meo mắt lại, nhìn chằm chằm màn hình, hồi lâu sau, trong mắt lộ ra một tia hàn khí, Dương Đăng Vân ngươi thật lớn cẩu đảm không sai, thông qua một mơ hồ gò má. Ninh Tiểu Bắc vẫn ở trong đầu tìm tòi ra một người Dương Đăng Vân, thẳng đến lúc này, hắn mới hoàn toàn mở ra nghi hoặc. Bởi vì Lâm Mị Nhi tấm kia ghế dựa, nguyên bản là thuộc về mình, nhưng bởi Lâm Mị Nhi lâm thời phải thay đổi chỗ ngồi, lúc này mới dẫn đến có chuyện cố là hắn. Cho nên nói, nguyên bản trận này sự cố, là vì chính mình chuẩn bị. Mà người này là Dương Đăng Vân, tất cả cũng đều có thể giải thích. Hắn muốn đánh chết chính mình, khiến cho Lâm Mị Nhi hết hy vọng, sau đó sẽ chậm rãi theo đuổi. Thông qua liên lụy Lâm gia này điều thuyền lớn, sử dụng bọn họ Dương gia lần thứ hai quật khởi Dương Đăng Vân, ngươi cũng thật là tốt mưu kế đáng tiếc a, người định không bằng trời định. Ninh Tiểu Bắc lạnh rên một tiếng, cả người lộ ra một vệt nồng nặc sát khí, chợt cho Điền Quân ném câu tiếp theo, chăm sóc tốt Mỹ Nhi sau, xoay người rời đi. Ninh Tiểu Bắc, ngươi đi làm cái gì? Sở Nguyệt Hy hỏi. Đem hung thủ tìm ra, sau đó nhường hắn trả giá thật lớn. Ninh Tiểu Bắc quay đầu lại nhìn Na Nở Dê một chút. Cặp kia nguyên bản như gió xuân rô nở dê như ôn hòa con mắt, giờ khả cờ na ý dĩ nhiên sát khí lẫm liệt, không khỏi nhường Sở Nguyệt Hy cảm thấy sợ sệt. Ánh mắt như thế, na nở dê chỉ ở Lục Tu lúc nổi giận gặp. Sân chơi nhiều người như vậy, hung thủ khẳng định chạy mất không bằng ta nhường Lục Tu bồi ngươi đi đi, hắn rất lợi hại. Sở Nguyệt Hy vội vàng nói, nghĩ thầm Ninh Tiểu Bắc thực sự là gấp hôn mê, Đông Hồ một ngày du khách ít nhất hơn ngàn người, hắn dĩ nhiên muốn chính mình tìm ra hung thủ, lẽ nào hung thủ là ngớ ngẩn, đứng bất động, nhường hắn chảo sao không cần. Nói xong câu đó, Ninh Tiểu Bắc xoay người ra cửa lớn, sắc mặt tâm trầm, nhanh chóng rời đi. Lục Tu, ngươi đi giúp hắn đi, ta sợ một mình hắn sẽ gặp nguy hiểm. Đối phương nói rõ chính là một đám người liều mạng, quá nguy hiểm. Sở Nguyệt Hy có chút lo lắng nói. Lục Tu nhìn Na Nở Dê một chút, 3 giây sau khi, từ trong miệng phun ra lạnh lẽo lạnh 4 chữ, ngươi yêu thích hắn cái gì nha. Sở Nguyệt Hy sắc mặt đỏ lên, hai con mắt phẫn nộ, Lục Tu, ngươi là ngớ ngẩn sao, ta với hắn mới nhận thức không tới một canh giờ, ta yêu thích cái đầu ngươi. Ai nhìn thấy vẻ mặt của hắn, Lục Tu đáy mắt né qua một tia không dễ phát hiện an tâm, hay là, liền chính hắn cũng không từng phát hiện. Hắn vẫn một tấm van ở năm bất biến mặt cương thi, bàng như không hề lay động, lạnh nhạt nói, yên tâm đi, người kia thực lực rất mạnh, sẽ không xảy ra chuyện. Ninh Tiểu Bắc một đường chạy vội, bò lên trên một chô ma thiên luân, xa xa nhìn ra ngoài. Bởi đông đảo du khách đều bị vòng xoay tốc độ sự cố cho thu hút tới, hắn lại trốn ở phòng khách mặt sau, vì lẽ đó không có mấy người chú ý tới hắn. Thiên nhãn, mở Ninh Tiểu Bắc hơi suy nghi, trên gáy dựng đứng mục, đống nhiên mở chỉ một thoáng, toàn bộ đồng hồ bao phủ ở một tầng màu tím nhạt vầng sáng bên trong, Ninh Tiểu Bắc nhanh chóng từ từng khuôn mặt trên đảo qua. Rất nhanh, hắn ở đồng hồ bên trong một cửa hàng đồ nướng trước trên bàn ăn, phát hiện Dương Đăng Vân. Hắn lúc này, chính đầy mặt khó chịu, ngồi ở một tấm giản dị trước bàn ăn, đối diện trước mặt đồ nướng quá nhanh cần ăn. Một bên ngay, nghiền ngẫm, hai con mắt một bên phát sinh phẫn hận hàn quang. Chết tiệt Ninh Tiểu Bắc, lần này coi như ngươi mạng lớn, lần sau, xem lão tử không giết chết ngươi cầu vượt 10 đồng cuối chương.